Chương 110, sống hay chết lựa chọn. Ạ cả bạ từ đường đường, nhưng thật ra là xây ở cách tộc địa rất xa địa phương, thuộc về tộc địa bên bờ giải đất, bởi vì ban đầu xây cất thời điểm ạ cả bạ sổ ra nói, thế bái tổ tiên địa phương, đương nhiên là càng tĩnh lặng càng tốt. Sau đó, từ đường cũng không trang bị cái gì thủ bị lực lượng, đùa gì thế, ạ cả bạ ra đại trưởng lao chính mình tọa chấn, nơi này mới là cả ạ cả bạ ra an toàn nhất địa phương. Muốn cái gì thủ bị? Đây cũng là tại sao, ghen cùng ạ cả bạ chỗ trống này quyết đấu sinh tử động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên không làm kinh động ạ cả bạ ra nhẫn giả. Gần đây nhẫn giả đều tại bên ngoài mấy dặm A đại trưởng lao thấy ghen hầu, bọn họ dĩ nhiên là chú ý tới ghen dưới chân thi thể. Một vị tinh anh thượng nhẫn kêu lên một tiếng, mặt đầy không tin. Làm sao có thể, gia tộc của chính mình người mạnh nhất, vị này gần như là truyền thuyết như vậy tồn tại, gia tộc thủ hộ thần. Lại máu thịt be bét nằm ở trong hố, loại sự tình này làm sao có thể phát sinh, ta nhất định là tại nằm mơ, đây là vị này tinh anh thượng nhẫn giờ phút này lớn nhất ý tưởng chân thật. Lại là ngươi ạ cả bà cổ rổ mổ chú ý tới toàn thân áo đen 24 gen, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra thực chất nộ hỏa, một cổ hận ý ngập trời hận không được chọc tan bầu trời, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, chết chết nhìn mình chằm chằm ra hắn. Nếu không phải là bởi vì hắn, phụ thân làm sao biết tùy tiện tin tưởng quỷ hỏa đồng minh liên thủ chuyện, nếu không phải là bởi vì hắn, phụ thân làm sao có thể rơi vào đối phương bây giờ, lại làm sao có thể vì chính mình, hợp lại tánh mạng cản ở phía sau, sợ rằng bây giờ đã giữ nhiều lành ít. Thù giết cha không đội trời chung, coi như mình phụ thân không phải là chính mình chết tại trên tay hắn, hắn là như vậy lớn nhất mạc hầu hát thủ, loại này cứu hận, căn bản là không có cách hóa giải. À cả bà cổ rồ mồ hận ý công tâm, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, ngay sau đó hoa một miệng phun ra, nàng vốn là trải qua thảm thiết chém giết mới lao ra, bây giờ chợt đụng phải loại tình huống này, trực tiếp biệt xuất nội thương. Loại tình huống này, nếu như đổi thành một loại thiếu nữ, đã sớm bị hận ý ngu rút tâm, chẳng ngó ngàng gì tới sông lên liều mạng, có thể nàng cũng không có, nàng nhìn thấy đối phương dưới chân đại trưởng lao thi thể. Đây chính là so với cha mình cường đại hơn trưởng lão A, lại cứ như vậy bị giết, này thực lực đối phương như thế nào tự nhiên có thể tưởng tượng được, xông lên, chẳng qua là lại tặng không một cái mạng mà thôi. Hỗn đản, thay đại trưởng lão đền mạng một tiếng thê lương thét dài, một vị tinh anh thượng nhận rút đao lao ra, thuấn thân thuật xuống, trong nháy mắt đã đạt đến trước mặt đối phương, trường đao trong tay phản xạ hàn mang đánh xuống. Đối mặt loại này bị phẫn nộ làm mờ đầu góc tinh anh thượng nhẫn, ghen khinh thường cười một tiếng, tránh đều không tránh, phát động hư hóa, mặc cho đối phương trường đao chém qua thân thể. Dạ sèn găng nhẹ giọng kêu lên, ở tên này tinh anh thượng nhẫn khiếp sợ trong ánh mắt, dạ sèn găng tập ta y hà nở bụng, cường đại trùng kích lực đưa hắn kích bay trở về, kích thích mảng lớn cho bụi, thất khiếu cắt có một ti máu tươi tràn ra, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hỏa Dương một vị đứng ở ạ cả bạ cổ rổ mổ trước người tinh anh thượng nhẫn hét lớn một tiếng, mặt đầy lo âu, cũng không dám lên đường qua trước đi kiểm tra, mà chính là mặt đầy phòng bị nhìn ghen, cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, lại chỉ dùng một chiêu liền miểu sát tinh anh thượng nhẫn, thực lực đối phương, lại khủng bố như vậy, roi mắt toàn bộ chiến quốc, sợ rằng đều là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Không cần lo lắng, ta không chế lực đạo, hắn chẳng qua là trong cơ thể nội tạng hơi chút sai vị. Bất tỉnh. Lệnh nhà tâm thanh chuyển tới, ghen nhấc chân lên hướng ba người đi tới, không ngừng thiêu đốt ngọn lửa cao phồng, gào thét hướng hắn vọt tới, lại quỷ dị xuyên thấu thân thể của hắn, rõ ràng là phổ thông đi bộ, lại cho ba người mang đến áp lực cực lớn. Bảo hộ tiểu thư ạ cả bạ xạ cản e nghiêm ngặt quát một tiếng, rút ra phía sau trường đao, gác ở ạ cả bạ cổ rồ mổ trước người, bên kia ạ cả bạ hải dẹt ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng làm ra giống vậy động tác. Theo ghen nhẹ nhàng bước ra mỗi một bước, ba người tâm cũng khẽ run nhất hạ, có người nói, tử vong không đáng sợ, đáng sợ là bước lên tử vong quá trình, cái loại này áp lực, đủ để đem người ép điên. Bây giờ ba người, cũng là thừa nhận loại này bước lên tử vong áp lực. À cả bà cổ rô mồ xuất mồ hôi lạnh ra, tường tận hai tay nắm chặt, sửa móng tay dài đâm vào lòng bàn tay, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, nàng lại không có cảm giác chút nào. Hận ý, nổi nóng. Hối hận, hoảng sợ đan vào một chỗ, hung hăng hành hạ nàng, nàng dù sao chỉ là một cái 18 tuổi thiếu nữ, tuy nhiên một mực nhận lấy tàn khốc nhẫn giả giáo dục, có thể bỗng nhiên chịu đựng loại này cửa nát nhà tan thảm kịch, có thể không tan vỡ đã là tâm lý áp lực cực tốt. Mọc lại đường, cũng có đi hết thời điểm, huống chi khoảng cách song phương cũng không xa xôi, ghen đi tới trước mặt bọn họ, rất hưởng thụ nhìn Tam trên mặt người hoảng sợ, lạnh nhạt nói, vùng vũ khí xuống. À cả bà xạ cạn e run rẩy, trong lòng xông ra vô tận áp lực, không có ai không sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ, lúc này trong lòng một giọng nói vang lên, thúc giục hắn vùng vũ khí xuống. Có thể nhiều năm nhẫn giả kiếp sống để cho hắn cố thủ sau cùng một tia phòng tuyến cuối cùng. Đừng mơ tưởng, cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến nghị thương hại tiểu thư. Ghen cười quái dị một tiếng, trải qua trả cờ dạ thay đổi, khiến người giận cả tóc gáy. Thương tổn nàng ta tại sao phải thương tổn nàng? Bây giờ buông vũ khí xuống, ta nghĩ chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói một chút. Buông vũ khí xuống đi, lấy thực lực chúng ta, căn bản là không có cách chống cự. À cả bà cổ rồ mồ hít sâu một cái, trong ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, đem hết thể hỗn loạn tâm tình đè xuống, trong lòng không ngừng đối với mình nói, tỉnh táo, bây giờ nhất định phải tỉnh táo, ta phải còn sống, à cả bà ra không thể ở chỗ này diệt vong, phụ thân mới vừa đem ra chủ chi vị truyền cho ta. Loảng xoảng hai tiếng, à cả bà ra hai cái tinh anh thượng nhẫn cây trường đao ném xuống đất, vẫn mặt đầy phòng bị nhìn bao phủ ở trong quần áo đen đen. Phu cù tiên sinh. Không biết hiện tại đang suy nghĩ nói chuyện gì, ngươi tính kê cha ta, lại thân thủ giết ta tộc đại trưởng lão, lớn như vậy thù oán đã kết, ngươi bây giờ lại nghĩ đàm phán, nếu như là muốn chơi làm chúng ta, không cần phải, muốn giết cứ giết, ta ạ cả bạ ra không có tham sống sợ chết người. Ạ cả bạ cổ rồ mồ trong lòng rất khẩn trương, nàng muốn tiếp tục sống, hoặc có lẽ là ít nhất bảo đảm ạ cả bạ ra sẽ không bị diệt tộc, mới có thể an tâm đi chết. Có thể nàng không biết hắc bảo nhân này trong lòng nghĩ cái gì, cho nên hắn cố ý nói ra loại này không biết sợ lời, muốn nhìn một chút đối phương phản ứng. Ghen cười khẽ, đối với nàng ý đồ kia thấy rõ, vô cùng nói thẳng, ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, một là sinh, ả cả bạ gia tướng được cất giữ, một là chết, không riêng gì các ngươi, ả cả bạ gia tất cả mọi người đều chết chắc, tuyệt sẽ không có một người sống. Bây giờ, làm ra ngươi lựa chọn, sau đó, ta mới có thể quyết định chúng ta bước kế tiếp nên nói chuyện gì.